Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 949, chương 949. Binh bại sơn ngược lại. Cầu vé tháng, theo hai mươi mấy dặm mà bắt đầu xung phong. Không hề nghi ngờ là ngu xuẩn. Địa ngục quân đoàn hoàn toàn không có vấn đề. Đặc biệt chủng vũ sĩ càng không có vấn đề. Nhưng đối với đại doanh vương quốc quân đoàn chủ lực mà nói, đây hoàn toàn là một hồi dàn vặt, căn bản vượt lên trước bọn họ thể lực cực hạn. Thế nhưng đối mặt nộ triều thành tiểu hình long chi lực oanh kích, cái này không hề nghi ngờ lại là anh minh cử chỉ. Theo thiên thượng quan sát xuống phía dưới, đại doanh vương quốc bốn mươi mấy vạn đại quân một bên nam xuống, một bên hướng hai bên phân tán. Nguyên bản đại quân hàng ngũ rậm rạp, vô biên vô hạn, kéo dài mười mấy dặm, mà bây giờ càng là khuếch tán ra trăm dặm, hình thành một nửa hình tròn hình. Đây là muốn đem nộ triều thành trận địa hoàn toàn vây quanh. Cái này đồng dạng là anh minh. Bốn mươi mấy đại quân không ngừng tản ra, toàn bộ mặt đất quân sự biến được thưa thớt ra. Cho nên lúc này tiểu hình long chi lực oanh kích tính giá cả liền đã không cao. Lẽ ra đại doanh vương quốc đặc biệt chủng vũ sĩ, địa ngục quân đoàn hẳn là độc lập xung phong, đem quân đoàn bình thường ném ở phía sau. Thế nhưng bọn họ cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn nhóm cần để cho thông thường quân đoàn trở thành pháo hôi, yểm hộ địa ngục quân đoàn cùng quân đoàn đặc chủng. Ý nghĩ này đồng dạng là anh minh. Sau đó toàn bộ chiến trường ngược lại quỷ dị an tĩnh lại. Nộ triều thành nhất phương long chi lực oanh kích cũng hoàn toàn đình trì. Theo thiên thượng nhìn xuống, đại doanh vương quốc bốn mươi mấy vạn đại quân chính như cùng ác ma miệng rộng một dạng, dần dần hình thành một cái vây quanh đại trận, mà nộ triều thành 50.000 đại quân dĩ nhiên không có triệt thoái phía sau, mà là tùy ý bị địch nhân vây quanh. Ở nơi này vô thanh vô tức, cán cân thắng lợi phảng phất hướng đại doanh vương quốc di động. Mặc dù hắn nhóm tổn thất thảm trọng, nhưng chí ít còn có bốn mươi mấy vạn người, vẫn là nộ triều thành quân đoàn 8 lần lấy lên, có thể hoàn toàn vây quanh. Nhìn thấy nộ triều thành tiểu hình long chi lực đình chỉ oanh kích, đại doanh vương quốc bốn mươi mấy vạn đại quân ngược lại tốc độ chậm lại. Không hề mệt mỏi, mà là tại chỗ nghỉ trình, hoàn thiện vòng vây, làm cho cả đại quân hàng ngũ biến được càng thêm hợp lý. Giữa cả thiên địa, chỉ còn hạ mấy trăm ngàn người đánh mặt đất cước bộ tiếng oanh minh. Cả vùng đều ở đây run nhè nhè, theo thiên không bao quát. Đại doanh vương quốc mấy chục vạn đại quân giống như một chỉnh tề cự thú một dạng. Đi tới, đi tới, đi tới, chọn hai canh giờ về sau, mấy chục vạn đại quân đi tới 18 dặm, này thì khoảng cách nộ triều thành quân đoàn cũng chỉ có 10 dặm tả hữu. Phương Bắc đại quân tại chỗ bất động, theo một tiếng lệnh xuống, đại doanh vương quốc phương Bắc 40.000 đại quân tại chỗ đợi mệnh, hoàn thiện quân sự. Hai cánh trái phải 300.000 đại quân liên tục không ngừng tiếp tục nam xuống. Bọn họ đây là muốn đối với nộ triều thành 50.000 người xây dựng một cái hình vuông vòng vây a. Chẳng qua cái này mấy chục vạn đại quân hành động nhất định là chậm rãi. Lại qua mấy giờ, sắc trời đã tối xuống. Đại doanh vương quốc đối với nộ triều thành vòng vây vẫn không có hoàn thành. Tại chỗ đóng ở, toàn lực đề phòng, theo một tiếng lệnh xuống, đại doanh vương quốc 40 vạn đại quân ngưng hành động. Tiến nhập nghỉ trình, đêm tối như màn, hai chi đại quân đều ở đây nghỉ ngơi, lẳng lặng ăn, lẳng lặng ngủ. Lúc này, trầm lãng bên này dâng lên đánh lén ban đêm ý niệm trong đầu, nhưng rất nhanh thì tắt. Mà đại doanh vương quốc bên kia cũng có ban đêm đánh lén ý niệm trong đầu, tỉ như phái ra còn dư lại 1.500 danh đi đánh lén nộ triều thành trận địa, phá hủy bọn họ tiểu hình long chi lực cùng hết thảy hỏa pháo. cái ý niệm này phi thường mê người. Cho nên Doanh Vô Thường trực tiếp hạ lệnh, 300 danh đặc biệt chủng vũ sĩ thần tốc đột kích, đánh lén Nộ Triều Thành quân doanh. Nhưng mà, bọn họ mới vừa xuất động không lâu sau, liền nghênh đón thương vong. Hiu, một hồi chói tai tiếng rít, nhưng sau an tĩnh đêm khoảng không chợt vang lên một hồi nổ kinh thiên động. Rầm rầm rầm rầm, đầu tiên nổ lên chính là ánh sáng màu xanh, triệt để bại liệt bộ phận đặc biệt chủng võ sĩ thượng cổ khôi giáp. Cùng này đồng thời đập xuống đến còn có đáng sợ địa ngục hỏa đạn pháo. Đây là đại siêu, trực tiếp từ không trung ném mạch ác mộng thạch từ bạo đạn cùng địa ngục hỏa đạn pháo. Đêm muộn đối với phù đồ sơn đặc biệt chủng vũ sĩ đương nhiên là có lực, nhưng đối với đại siêu mà nói càng có lợi. Bạch Thiên nó còn lo lắng bị Tuyết Điêu quân đoàn, Kền Kền quân đoàn vây khốn, người ít không đánh lại đông, mà muộn lên, bất kể là Tuyết Điêu quân đoàn vẫn là thượng cổ Kền Kền, cũng không thể nhìn trong ban đêm, nhưng sóng siêu âm phi hành thú có thể. Phanh, ném mạnh hết đạn pháo về sau, trong miệng hắn siêu thanh ba công kích chợt xì ra, chính là siêu thanh ba công kích mà thôi. Chúng ta thượng cổ khôi giáp hoàn toàn có thể chống đỡ. Phù đồ sơn đặc biệt chủng vũ sĩ trong lòng cười nhạt. Kể từ khi biết Nộ Triều Thành có sóng siêu âm phi hành thú về sau, phù đồ sơn đại học sĩ lập tức đối với thượng cổ áo giáp tiến hành cải tạo. Có thể phóng xuất ra cường đại sóng năng lượng, đem đại siêu siêu thanh ba công kích hóa giải. Thế nhưng, một giây kế tiếp chung, những thứ này phù đồ sơn đặc biệt chủng vũ sĩ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì không biết vì sao, bọn họ trực tiếp bị dừng hình ảnh. Đây là thấy quỷ sao? Ác mộng thạch từ bạo đạn uy lực đã qua a, vì sao thượng cổ khôi giáp vẫn là mất đi tác dụng? Đương nhiên là Trầm Lãng, Bạch Thiên hắn còn không dám cưỡi đại siêu xuất chiến. Bởi vì đại doanh vương quốc không trung quân đoàn nhiều lắm. Thế nhưng muộn trên liền hoàn toàn là đại siêu thiên hà. Địch nhân Tuyết Điêu cùng thượng cổ Kền Kền đều biến thành người mù. Cho nên, đối với đặc biệt chủng võ sĩ liệp sát cuồng hoan chính thức khai mở. Định, Trầm Lãng dễ dàng trên không trung, trực tiếp định trụ hơn 10 người đặc biệt chủng vũ sĩ. Để cho bọn họ thượng cổ khôi giáp mất đi tác dụng. Nhưng sau đại siêu sóng siêu âm chợt xì ra, trong nháy mắt, những thứ này thượng cổ khôi giáp như trước hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng bên trong đặc biệt chủng vũ sĩ, trực tiếp thịt nát xương tan, vô thành vô tức chết đi. Phù đồ sơn đặc biệt chủng vũ sĩ tốc độ thật nhanh, nhưng có thể nhanh hơn được đại siêu. Bọn họ giấu ở hắc ám chung là phi thường bí ẩn, nhưng có thể trốn được Trầm Lãng ánh mắt. Tại hắc ám chung, Trầm Lãng căn bản không cần nhìn người. Từng cái thượng cổ khôi giáp ở hắn đặc thù tinh thần trong tầm mắt, sáng hẳn to lớn bức người, không chỗ che giấu. Cứ như vậy, ngoại trừ ngay từ đầu bạo tạc bên ngoài, sau đó đều là vô thanh vô tức ám sát. Trầm Lãng cùng đại siêu phối hợp thiên y vô phùng. Trầm Lãng định thân, đại siêu phun ra sóng siêu âm miểu sát. Nhất định không nên quá thoải mái a. Ta Trầm Lãng cái này phế thải cũng có xuân thiên a. Siêu siêu siêu siêu siêu. Ở hắc ám yểm hộ xuống, phù đồ sơn tới đánh lén đặc biệt chủng vũ sĩ thật nhanh giảm thiếu. Ngắn ngủi hơn 10 phần chung về sau, bị chết sạch. Không còn một mống, Doanh Vô Thường, Nhâm Thiên Khiếu bên kia trực tiếp lông. Xảy ra chuyện gì? Vì sao phái đi ra ngoài 300 danh đặc biệt chủng vũ sĩ? Hoàn toàn yểu vô âm tín. Không có bất kỳ người nào trở về cũng liền thôi. Vì sao không có bất kỳ chiến đấu âm thanh? Bọn họ ẩn núp nhảy vào Nộ Triều Thành trong trận địa. Sẽ phải vang động a. Sẽ phải có chiến đấu tiếng a, nhưng ngoại trừ ngay từ đầu bạo tạc, tiếp hoàn toàn an tĩnh dọa người, đến tột cùng phát sinh cái gì? Sau đó, Doanh Vô Thường lại phái ra 200 danh đặc biệt chủng vũ sĩ. Một mặt là đi tiếp ứng trước mặt 300 đặc biệt chủng vũ sĩ. Ở một phương diện khác, tiếp tục phía trước nhiệm vụ phá hủy Nộ Chiêu Thành trận địa tiểu hình long chi lực trang bị. Còn có tất cả hỏa pháo, bởi vì ngày mai 40 mấy đại quân tựu muốn triệt để vây kín. Sau cùng quyết chiến tựu muốn bạo phát, hôm nay nửa chặng sau phi thường thuận lợi, toàn bộ vòng vây chỉ lát nữa là phải hoàn thành. Một ngày hủy diệt Nộ Chiêu Thành tiểu hình long chi lực cùng hỏa pháo, ngày mai thương vong sẽ giảm mạnh. Thế nhưng, lại nửa canh giờ trôi qua, tân phái đi 200 danh đặc biệt chủng vũ sĩ vẫn không có trở về. Hơn nữa vẫn không có bất luận cái gì tiếng động, liền phảng phất bị đêm tối thôn phệ một dạng. Doanh Vô Thường cùng Nhâm Thiên Khiếu dâng lên bất tường chi dự cảm. Tổng cộng 3.000 danh đặc biệt chủng vũ sĩ, bây giờ khả năng liền thừa lại hạ 1.000 người. Vì vậy, thừa dịp đêm muộn đánh lén ý niệm trong đầu biến mất vô ảnh vô tung. Không muốn lại phức tạp, sáng sớm ngày mai, hoàn thành vòng vây, một trận chiến định càn khôn. Ngày kế thiên mới vừa tảng sáng thời điểm, Đại Doanh Vương quốc quân đội liền đã đứng dậy, tiếp tục hành quân, tiếp tục hoàn thành vòng vây. Hai cánh trái phải quân đội tiếp tục nam xuống, rất nhanh thì vượt lên trước Nộ Chiêu Thành quân đội trận địa. Đi vòng qua bọn họ sau lưng đi. Lúc này, Doanh Vô Thường không khỏi ngừng thở, e sợ cho lúc này Nộ Chiêu Thành quân đội bỗng nhiên làm khó dễ, ngăn cản vòng vây hình thành. Thế nhưng, Nộ Chiêu Thành 50.000 đại quân phảng phất không có gì cả phát hiện một dạng, hoàn toàn không động hợp tác. Mặc cho Đại Doanh Vương quốc đại quân hoàn thành đối với hắn nhóm vây quanh, Doanh Vô Thường cùng Lan Sĩ đám người không dám tin tưởng nhìn một màn này. Căng quân đây là điên sao? Lan Phong đây là điên sao? Các người chỉ có 50.000 người mà thôi à? Dĩ nhiên mắt mở trừng trừng nhìn mình bị 40 mấy vạn đại quân vây quanh, không có bất kỳ phản kích ngăn cản, cũng không có đột phá vòng vây. Cái này nhìn qua hoàn toàn giống như là ở tự tìm tử lộ a. Đương nhiên đi qua hôm qua chi chiến về sau, Doanh Vô Thường cùng Nhâm Thiên Khiếu, Lan Sĩ ba gã chủ soái cũng không dám cho rằng Nộ Chiêu Thành quân đoàn đây là đại não vào thủy. Thế nhưng có thể đem cái này 50.000 người triệt để vây kín, cuối cùng là một chuyện tốt. Lại qua 4 cái canh giờ. Trong khoảng thời gian này, chiến trường trên triệt để ninh tĩnh, không hề chiến sự, trầm lãng 50.000 quân đội như trước lẳng lặng im lặng nhìn mình bị bao vây, không có bất kỳ ngăn cản. Hơn nữa Doanh Vô Minh cưỡi thượng cổ kền kền thấy rõ rõ ràng ràng, Nộ Chiêu Thành 50.000 quân đội cũng thay đổi trận. Bọn họ dĩ nhiên hình thành trở về chữ trận, 50.000 đại quân tại ngoại, 300 ổ hỏa pháo, hơn 100 đồ tiểu hình long chi lực ở bên trong. Toàn bộ trận địa trở thành một tung hoành 4 dặm tả hữu hình vuông. Doanh Vô Thường đám người hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là cái gì quỷ trận thế? Các người chính là 50.000 người, còn dám bố trí như thế đơn bạc phòng tuyến. Chúng ta 40 mấy vạn người đại quân dùng hình vuông đại trận vây quanh các ngươi, các người sẽ dùng tiểu hình vuông đối mặt. Đây là cái gì chiến sự à? Cách trong cách sao? Buổi chiều 3 điểm. Ô ô ô, đại địa vang lên một hồi kèn lệnh. Doanh Vô Thường đám người thật dài thở phào một cái. Vây quanh đại trận rốt cục hình thành, rốt cục vây kín. Chọn 2 ngày thời gian, Đại Doanh Vương quốc 40 mấy vạn người đại quân rốt cục đem Nộ Chiêu Thành 50.000 người vây quanh, được chật như nêm cối. Đương nhiên bình thường tình hình xuống, đừng nói 2 thiên, coi như là 5 thiên, 10 thiên cũng rất khó hoàn thành như thế quy chỉnh vòng vây. Đây hoàn toàn là Nộ Chiêu Thành đại quân phối hợp a. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ ngăn cản phản kích. Đại công cáo thành, đại công cáo thành, sau đó không được quản ngươi nhóm nộ triều thành quân đội có bất kỳ âm mưu. Đều hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Vòng vây này một ngày hình thành, các ngươi chính là có chạy đằng trời. Đã định trước toàn quân bị diệt. Ngay sau đó, Nhâm Thiên Khiếu, Doanh Vô Thường, Lan Sĩ ba người chợt một tiếng lệnh xuống. Đại quân hợp lại, toàn bộ diệt địch người. Nhưng về sau, mấy trăm con tuyết điêu vỗ cánh bay cao, không ngừng truyền đạt mệnh lệnh. Theo thiên thượng nhìn lại, trên mặt đất tình cảnh nhất định trăm năm khó gặp. Đại Doanh Vương quốc 40 mấy vạn người đại quân, hình thành tung hoành 10 mấy dặm vòng vây. Một cái hoàn mỹ hình vuông, đi tới, đi tới, đi tới, theo một tiếng lệnh xuống. Cái này hình vuông vòng vây bắt đầu co rút lại. Đông Nam Tây Bắc 4 phương 8 hướng 10 vạn đại quân bắt đầu hướng ở giữa tới gần. Đoàng đoàng đoàng đoàng, toàn bộ mặt đất đều run rẩy. Hôm nay Phù Đồ Sơn đặc biệt chủng vũ sĩ cũng không được liều lĩnh, hoàn toàn giấu ở mấy chục vạn đại quân bên trong, bước chỉnh tề bước tiến, không ngừng tới gần nộ triều thành đại quân trận địa. Thực sự là hoa lệ một màn. Đại Doanh Vương quốc hình vuông vòng vây càng ngày càng nhỏ, phảng phất tựu muốn đem nộ triều thành đại quân toàn bộ thôn phệ. Trầm Lãng ngừng thở, nhìn địch nhân đại quân tới gần. Bốn phía xung quanh dường như tứ diện tường thành, bài sơn đảo hải một dạng đè xuống. Địch nhân đại quân khoảng cách 3000 mét, khoảng cách 2,500 mét. Khoảng cách này có thể chẳng những tiến nhập hỏa pháo xạ trình, còn tiến nhập ác mộng thạch súng trường xạ trình. Sau đó, nhất hoa lệ một màn tựu muốn trình diễn. Trầm Lãng 50.000 đại quân phối hợp địch nhân, mặc cho bọn họ vây quanh, chính là làm cho này một màn trước nay chưa có điên cuồng bạo kích. Khai hỏa, khai hỏa, khai hỏa. Theo căng quân một tiếng lệnh xuống, tất cả trọng hình hỏa lực toàn bộ khai hỏa, 130 đồ tiểu hình long chi lực điên cuồng phóng ra, 300 ổ hỏa pháo điên cuồng phóng ra, 50.000 đại quân khai hỏa, khai hỏa, 50.000 đại quân ác mộng thạch súng trường, mấy trăm đồ ác mộng thạch súng máy điên cuồng khai hỏa. Điên cuồng nhất một màn rốt cục bạo phát, giữa cả thiên địa phảng phất đều bị kinh diễm đến. Siêu siêu siêu siêu siêu, mấy trăm môn cao thấp địa ngục hỏa đạn pháo, ác mộng thạch từ bạo đạn, mưa sao băng một dạng bắn ra, phát sinh đáng sợ âm bạo, xẹt qua thiểm điện một dạng đường vòng cung, ngắn ngủi 2 giây chung về sau, liền chợt nhập vào đến địch nhân đại quân hàng ngũ bên trong. Rầm rầm rầm, trước nay chưa có nổ lớn, mà càng thêm hoa lệ là 50.000 người ác mộng thạch súng trường. Đây cũng không phải là mưa sao băng, nhất định dường như vô số tinh thần xẹt qua. Siêu siêu siêu siêu, viên đạn thật dường như sắt thép bạo vũ một dạng, điên cuồng đổ xuống mà ra. Toàn bộ thiên không đều bị triệt để thắp sáng, bởi vì ác mộng thạch súng trường tốc độ bắn quá nhanh. Mỗi giây chung đạt được kinh người 1500 mét. Cho nên bắn ra họng súng thời điểm trực tiếp chính là đỏ bừng. Trong nháy mắt, Đại Doanh Vương quốc mấy chục vạn đại quân thành phiến ngược lại xuống. Cái này đã không giống như là hôm qua. Hôm nay là điên cuồng hơn tàn sát, nhất định dường như điên cuồng bạo vũ, quét ngang ruộng lúa mạch, lại phảng phất mưa rơi chuối tây. Trong nháy mắt ngốc, nộ triều thành 50.000 đại càn tân quân hoàn toàn là sinh mạng thu gặt máy móc, trong phút chốc thương vong đơn giản là kinh người. Cái kia 40 mấy vạn người địch nhân phảng phất là bia ngắm một dạng, sắp hàng được thật chỉnh tề chờ đợi tàn sát. Đây mới thật sự là xếp hàng bắn chết, chỉ bất quá so với địa cầu lịch sử trên muốn tàn nhẫn đáng sợ nhiều lắm. Đây chính là sau cùng tàn sát, thế giới này chiến trận lịch sử tới nay nhất điên cuồng tàn sát. Đây cũng không phải là binh bại như núi đổ, mà là dường như thái dương hóa tuyết một dạng. Cái này điên cuồng một trận chiến, tự muốn kết thúc. CVT, mụi dạo này đang phải chạy copy nên rất bận hích. Chúc mừng môn phái lên linh mạch thiên cấp. 31, 667,377 linh khí và 100,175 điểm ái mộ. Tung hoa vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.